xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 6. Hơ Cát dùng nhã một thân tơ lụa quần áo mềm mại bên người. Hơn nữa nàng lại không có mặc áo trong, bởi vậy cả người treo ở người mặc hoa lệ thêu thùa quần áo thiền vu hạc trên người kỳ thật không thế nào thoải mái. Nàng nhìn thiền vu hạc bị chính mình chủ động bày tỏ tình yêu bộ dáng cấp định chủ. Trong lòng thầm nghĩ thiền vu hạc lúc này nên sẽ không vẫn là học sinh tiểu học, tri thức trình độ. Liền lại bỏ thêm đem kính nhi, ăn vạ trên người hắn bản thân ma sa khởi bản thân thân mình tới. Trên người của ngươi quần áo hào chát người a, cởi ra sao? Một mặt nói, nàng cảm thấy chính mình đều phải cả người khởi nổi da gà. Lại vẫn như cũ, cô nén xấu hổ tiếp tục hướng trên người hắn cọ, có lẽ là Cát Dung Nhã diện đến quá mức nghiêm túc. Thế nhưng xem nhẹ thiền vu hạc đáy mắt u quang, chỉ lo chính mình cho rằng hắn trầm mặc là không biết làm sao. Không nghĩ tới thiền vu hạc so với đang cố gắng câu dẫn hắn chính mình còn muốn càng muốn. Nàng, chỉ là thiền vu hạc không nghĩ ở nàng không khôi phục ký ức thời điểm muốn nàng. Như vậy giống như là dậu đổ bìm leo. Cũng không hiểu được hắn nhã nhã ở khôi phục ký ức sau có thể hay không trách tội hắn. Huống chi, hắn nhã nhã thật sự có điểm kỳ quái, như là chúng cái gì vu thuật, thiền vu hạc biết chính mình cấp. Cát Dung Nhã hạ không ít vu thuật, đơn giản không phải đoạt đi ngũ cảm cùng ngăn chặn chạy trốn một loại. Chi với hắn mà nói không quan trọng gì hạn chế. Nhưng hắn nhã nhã rõ ràng còn không có khôi phục ký ức, lại có thể vài lần biệt nữ mà đôi hắn nhào vào trong ngực. Thậm chí tựa như trước kia những cái đó bị hạ vu thuật phi tự nguyện lại hoặc là vì quyền thế miễn cưỡng câu dẫn người của hắn giống nhau, hắn không phải không tra xét qua. Lại phát hiện hắn nhã nhã trên người không có trừ bỏ hắn bên ngoài ấn ký. Nàng kia không xong cha ruột đối nàng thi triển qua cấm thuật ngoại trừ, chỉ là kia đạo cấm thuật. Hắn cũng không phải không hiểu biết, đoạn không có khả năng có như vậy tình hình xuất hiện. Trừ phi, thiền vu hạc nhìn ôm ấp chung không ngừng làm nũng, thậm chí lớn mật đem hắn quần áo cào khai nữ nhân. Trong mắt xuất hiện một mặt mừng như điên, trừ phi hắn nhã nhã ký ức cũng dần dần thu hồi. Lúc này mới làm nàng khi thì đối chính mình động dục, khi thì lại biến trở về không hề ký ức bộ dáng. Đi mẹ ngươi động dục, lão nương đây là tình chi sở trí, thuận theo tự nhiên được không? Sẽ không tiếng chung liền câm miệng. Cát Dung Nhã nguyên bản tò mò mà cảm giác thiền vu hạc nội tâm diễn, lại không nghĩ càng cảm giác sắc mặt càng hắc. Cuối cùng đơn giản bạo lực mà lột ra hắn trước ngực cân vạt quần áo. Oán hận mà cắn hắn ngực một ngụm, nói, ngươi không cần nói liền tính. Ta chính mình, Cát Dung Nhã nói còn chưa nói xong, liền phát hiện chính mình trước mắt hình ảnh nhanh chóng xoay tròn. Rồi sau đó nàng phát hiện chính mình bị thuần vu hạc cấp áp tới rồi trên giường, chính ngươi làm. Cái gì? Thuần vu hạc song khuỷu tay chống ở trên giường. Như vậy tư thế khiến cho hai người khoảng cách phi thường tiếp cận. Nhã nhã có biết hay không có một số việc chính mình một người làm không tới. Thiên ăn, lão sắc vôi. Hạ chỉ lý ngươi tiểu học thời điểm liền tưởng tượng thấy muốn đem ta đè ở trên giường như vậy như. Vậy sao? Hiện tại quay đầu lại nghĩ đến cảm thấy kích thích. Nhưng nếu là lúc ấy chờ chính mình biết chuyện này, khẳng định muốn trốn hắn trốn đến rất xa. Sắc lang, biến thái, còn có chuyện gì là một người làm không tới? Cát Dung Nhã có ý định vểnh lên miệng tới. Quả nhiên thiếu chút nữa nhi là có thể cấu đến thuần vu hạc môi. Lại cố ý xô đẩy hắn nói, ngươi mặt ly ta như vậy gần làm gì? ta đôi mắt đều phải hoa. Cực gần khoảng cách dưới xem đồ vật thật đúng là mệt. Cát Dung Nhã không chỉ có giả ý xô đẩy hắn, thậm chí còn xoắn thân mình, tận khả năng làm lẫn nhau chi gian gần linh khoảng cách tiếp xúc lại càng thêm tới gần một ít. Nhã, Nhã, nhớ kỹ, là ngươi trước chọc ta. Thuần Vu Hạc này xương cũng không hề rối rắm, hơi cúi đầu liền nặng nề mà hôn lên nàng. Đừng hối hận, hắn mơ hồ không rõ mà nói. Đừng hối hận, Nhã Nhã, hắn hơi lạnh lẽo giấu môi ở nàng trên môi, khi thì lấy hàm răng ngão cắn. Cát Dung Nhã cảm nhận được hắn nhiệt tình, tất nhiên là nhiệt tình mà chống đỡ, nàng cũng chủ động ngậm lấy hắn cánh môi, lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm hắn môi. Hắn đầu lưỡi, rồi sau đó kia nỗ lực khiêu khích đầu lưỡi của hắn bị Thiền Vu Hạc vong tình mà liếm mút. Màu đỏ thịt sắc hơi phấn nộn đầu lưỡi tiêm thế nhưng bị mút ra vài phần huyết sắc tới. Xem ở Thiền Vu Hạc trong mắt càng là động lòng người, hắn nửa người trên ngăn chặn nàng vong tình mà hôn, thậm chí không được nàng không an phận mà vặn vẹo. Một mặt tắc lấy đôi tay lung tung hủy đi nàng tơ lụa váy, đem này xé thành từng điều vải vụn, rồi sau đó một phen kéo xuống nàng quần. Lấy bàn tay thế nàng hộ khẩu mát xa lên. A, ngô ngô, Cát Dung Nhã bởi vì đã chịu kích thích mà giãy giụa. Nàng hai chân vặn vẹo đá đạp lung tung, cuối cùng nhịn không được khúc khởi, lại khiến cho tự thân sở cảm nhận được kích thích càng gì. Thiền Vu Hạc không xoa thượng trong chốc lát liền cảm nhận được lòng bàn tay bị ướt nhẹp, rồi sau đó gặm nàng khóe miệng một ngụm. Ở nàng bên tay ếch thanh nói, ta Nhã Nhã thật là thủy làm. Cát Dung Nhã hàm hồ mà lên tiếng, cảm giác được Thiền Vu Hạc bắt đầu cường điệu xoa chính mình hộ khẩu, thậm chí tự học thành tài tìm được rồi mấy cái đặc biệt mẫn cảm điểm, khiến cho nàng hoàn toàn vô pháp chuyên tâm hưởng ứng hoặc là phản kích. Nàng hừ hừ mà cung khởi eo tới, đôi tay vây quanh được Thiền Vu Hạc bối cùng eo, nguyên bản muốn mặc kệ chính mình ở Thiền Vu Hạc mang cho nàng kích thích giữa, lại bị này có điểm đâm tay quần áo cấp chát đạt được tâm, lập tức liền cảm thấy ủy khuất lên. Nàng ở động tình khi vốn dĩ liền tương đối kiều khí, huống chi lúc này còn vô pháp cùng Thiền Vu Hạc ra thịt tương dán, tất nhiên là cảm thấy ủy khuất. Thiền Vu Hạc không biết nàng ý tưởng, chỉ cảm thấy đến Cát Dung Nhã mạnh tay tân dán lên chính mình ngực, từ quần áo nội sau này vây quanh được thân thể của mình, rồi sau đó như là muốn đem quần áo của mình cấp cởi ra. Tự cũng biết nghe lời phải địa chủ động cởi xiêm y, Cát Dung Nhã nhưng vừa lòng, lập tức ôm hắn lại gặm lại thân, chọc đến Thiền Vu Hạc không muốn lại chờ. Hơi thêm nhớ lại kia đã từng ở trong mộng xuất hiện quá hình ảnh cùng tri thức, cởi ra quần của mình liền đem nàng đùi cấp hướng hai bên hoàn toàn vặn bung ra cắm đi vào. A, chợt mà đến đánh sâu vào khiến cho Cát Dung Nhã hô nhỏ một tiếng. Nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cho rằng thế giới này là từ tuổi nhỏ hạ trí theo lý thường phán đoán mà thành, cho dù có sau lại thành niên khi hạ trí lý hồi ức, hẳn là cũng không đến mức như thế mới đúng. Lại không tưởng, ha a, Nhã Nhã, nghĩ ta, đừng phân tâm. Thiền Vu Hạc cho nàng vài lần dùng sức va chạm, nhiều lần toàn đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất, khiến cho Cát Dung Nhã cảm thấy huyệt nội có cổ kỳ diệu cảm giác trào ra, kia tê mỏi tô sàng cảm giác lan tràn đến eo chân chi gian, rồi sau đó một trận dâm thủy trực tiếp tiết ra tới, làm ướt hai người giữa háng, cũng khiến cho Thiền Vu Hạc thọc vào rút ra càng vì thuận lợi. Thiền Vu Hạc không lại hôn môi nàng, mà là bắt lấy nàng đùi về phía trước cúi người lao tới. Hắn như là cấp khó gian nổi mà tưởng chiếm hữu nàng giống nhau, cũng không có để lại cho Cát Dung Nhã dư thừa thở dốc thời gian. Mà Cát Dung Nhã thực mau mà bị mang theo tình chiều, Nguyên bản ẩn ẩn động tình thực đến tận đây khắc giống như suối phun. Cuồn cuộn không dứt mà ăn mòn nàng khắp người. Thẳng đến cuối cùng đập vỡ vụn cận tồn lý trí. Làm nàng hoàn toàn đắm chìm với thiền vu hạc cho khoái ý giữa. Hử a, ân a, mềm mại huyệt thịt không ngừng mà bị thô thạc thịt trụ đẩy ra. Tròn trịa cực đại quy đầu phá tan kia tầng tầng ngăn cản. Rồi sau đó màu gà bên cạnh tắc hoàn chỉnh mà quát lộng trở về. Khiến cho dày đặc thần kinh mỗi một phân trong dũng đạo đều cảm nhận được hắn sở cho khoái ý. Cát dùng nhã bản thân đem chân trương đến càng khai chút. Nàng đôi tay lung tung hướng phía trước phương. Bắt lấy, lại cấu không lại đứng dậy thiền vu hạc. Chỉ có thể hư hư mà đáp ở trước ngực. Theo thân thể đong đưa cùng hai vú lay động run run. Xem ở thiền vu hạc trong mắt lại là một khác phiên phong tình. Hắn thấp thở gấp thanh âm gian gian. Nan mà bính ra hoàn chỉnh câu chữ. Nhã nhã, đừng chống đỡ. Nhỏ dài ngón tay ngọc theo hắn mệnh lệnh mà buông. Rồi sau đó thiền vu hạc cúi người đi xuống. Mở ra miệng một ngụm ngậm lấy bị màu trắng tơ lụa che lấp tuyết nhũ. Tế tế mật mật mà ngão cắn lên. Tác giả trộm nói, mới vừa về nhà không lâu. Này chương thịt còn không có hầm xong. Chương sau tiếp tục ha. Thiền vu hạc, ta cảm thấy này thịt còn có thể lại hầm cái 20 chương lại chạy cốt truyện, cắt dung nhá. Không được, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.